khẽ đáp lại. Vừa trả lời ông cụ Đường, vừa không nhịn được mà bóp nhẹ khuôn mặt Lâm Bối. Dáng vẻ khi ngủ của cô thật sự rất đáng yêu. Người nào thế? Nửa đêm rồi chẳng lẽ là bạn gái? Ông cụ Đường cố hết sức kìm nén, không để mình mất bình tĩnh. Ý tứ trong lời nói cũng càng thêm rõ ràng. Nhưng lúc này tâm trí của Đường Lăng đều ở trên người Lâm Bối. Anh ta cũng không nghĩ nhiều, không nghe ra ý dò hỏi của ông cụ Đường. Anh ta nhìn Lâm Bối cười cười, sau đó trả lời rất tự nhiên. Dạ. Lần này đến, thái độ của Lâm Bối thay đổi rất nhiều. Hơn nữa giờ phút này cô không có chút phòng bị mà ngủ trước mặt mình, khiến cho anh cảm thấy những chuyện trước đây có lẽ vẫn còn có khả năng. Cho nên Đường Lăng không phủ nhận. Hai ông bà mỗi ngày đều mong anh tìm bạn gái. Đường Lăng cảm thấy có lẽ làm cho ông cụ vui vẻ hơn. Đường Lăng cảm thấy ông nội nghe được chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Nhưng lúc này khi ông cụ nghe anh nói thì trái tim như muốn nổ tung. Ông không ngờ Đường Lăng sẽ thừa nhận. Nếu thật sự là bạn gái, ông đương nhiên rất vui. Nhưng Mạnh Lâm vừa gọi điện thoại nói cho ông những chuyện kia. Rõ ràng bên cạnh Đường Lăng không phải là phụ nữ mà là đàn ông. Nhưng Đường Lăng lại thừa nhận là bạn gái. Bạn gái? Bạn gái cái đầu nó. Tưởng ông không biết sao? Tưởng ông già lẩm cẩm rồi sao? Thằng cháu khốn khiếp này. Cơ thể ông cụ Đường chấn động rõ ràng, nhất thời đứng không vững. Hai tay nắm chặt mới có thể kìm chế không ném điện thoại ra ngoài. Lâm Bối ngủ mê man trên giường, khuôn mặt bị anh bóp méo. Rõ ràng là không hài lòng. Cô khẽ nhíu mày, môi hơi mím lại, sau đó xoay người sang bên kia. Đường Lăng nhìn cô, không nhịn được cười. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ý cười rõ ràng. Đầu dây bên kia, ông cụ Đường hít thở không thông khi nghe tiếng cười của cháu mình. Ông hiểu rõ cháu nội mình nhất. Nó càng lớn càng điềm tĩnh, càng lớn càng kiềm chế, lúc nào cũng tràn đầy vui vẻ. Đó là lần đầu tiên ông nghe thấy tiếng cười của nó như vậy. Trong sáng vui tươi, còn có một chút dạo dực mà ông dù có muốn bỏ qua cũng không thể làm ngơ. Ông cụ Đường mím chặt môi, nhất thời không biết nên nói gì. Ông nội, không nói với ông nữa, cháu cúp máy trước đây. Đường Lăng nhìn Lâm Bối, trong mắt mang theo ý cười, không nghe thấy giọng nói của ông nội nên cúp điện thoại. Anh đang nghĩ rằng ông nội chỉ muốn hỏi anh ta đến nước rờ chưa. Anh ta và ông nội rất ít khi trò chuyện với nhau. Ông nội cũng không phải là loại người thích nói chuyện phiếm. Việc Đường Lăng tự cúp máy thế này là chuyện bình thường. Thế nhưng ông cụ Đường bị anh ta cúp máy trước, lúc này hoàn toàn sững sờ. Cúp máy vội vàng như vậy làm gì? Là muốn làm gì phải không? Nửa đêm, một người đàn ông độc thân cùng một người đàn ông quá vợ ở trong khách sạn. Là muốn làm gì? Gương mặt luôn bình tĩnh của ông Đường lúc này hơi méo mó. Ông chưa từng xen vào tình cảm của bọn trẻ, luôn cho chúng tự do. Cho chúng tự do yêu đương. Nhưng tự do mà ông cho bao gồm việc cháu mình phải kết hôn với một người đàn ông khác à? Hơn nữa cho dù Đường Lăng thực sự muốn kết hôn cũng không thể. Ở nước của họ, hai người đàn ông kết hôn là không thể. Chẳng lẽ phải sống vụng trộm cả đời? Sao rồi? Nó nói gì? Bà cụ Đường cũng trùng xuống khi thấy phản ứng của ông cụ. Ý thức được mọi chuyện có lẽ không tốt lắm. Ông cụ Đường nhìn vẻ mặt lo lắng của bà Đường, trong lòng không đành lòng nói cho bà biết. Nhưng ông biết chuyện này cũng không giấu được, càng không nói ra thì vợ ông thì lại càng lo lắng. Vì vừa rồi ông quá bất ngờ, quên không che giấu nên chắc chắn vợ ông cũng đã nhìn thấy. Trong phòng nó có một người, ông cụ giải thích, nghiến răng nói ra từng chữ một. Ông cụ Đường nói ra những chuyện vừa biết được, không cần giải thích nhiều, nhưng bà cụ Đường lập tức hiểu ý ông. Bà run rẩy hỏi, là đàn ông sao? Ông cụ Đường không trả lời, nhưng vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Thân thể bà cụ Đường lung lay, suýt ngã xuống, nhanh chóng giữ chặt cái ghế ở bên cạnh mới đứng vững. Đường Lăng đến nước rờ, chuyện bên kia đều do một tay Mạnh Lâm sắp xếp. Mạnh Lâm tuyệt đối không thể sắp xếp cho Đường Lăng ở chung phòng với người khác. Chưa kể tính tình của Đường Lăng cũng sẽ không ngủ chung phòng với người khác. Vì vậy, quan hệ giữa Đường Lăng và người kia chắc chắn không bình thường, rất không bình thường. Có phải ông nghe lầm không? Hay là phụ nữ? Bà cụ Đường thở dữ dội, vẫn còn giữ vững một chút hy vọng cuối cùng. Dù sao, nghe qua điện thoại, có lẽ là nghe không rõ. Lỡ như trong phòng đó là một người phụ nữ thì sao? Nếu là phụ nữ, thì đó lại là chuyện vui. Còn là đàn ông, thì chênh lệch quá lớn. Tôi nghe rõ là giọng đàn ông. Ông cụ Đường đương nhiên hiểu ý của bà cụ Đường. Cũng hy vọng trong phòng Đường Lăng là một người phụ nữ, nhưng ông vừa nghe rõ ràng là giọng đàn ông. Nếu không, ông hỏi lại Mạnh Lâm xem. Mạnh Lâm đã sắp xếp chuyện của Lăng Tử. Mạnh Lâm đích thân đến đón nó và đích thân đưa nó đến khách sạn mà. Mạnh Lâm nhất định sẽ biết rõ. Bà thực sự không chấp nhận nổi chuyện này. Được rồi, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi Mạnh Lâm. Ánh mắt ông cụ Đường lóe lên. Ông cảm thấy nên hỏi rõ ràng. Có lẽ mình thật sự nghe nhầm. Có lẽ trong phòng Đường Lăng thật sự là một người phụ nữ. Tuy nhiên khi ông nghĩ đến những gì Mạnh Lâm đã nói trước đó, hy vọng vừa được thắp lên đã biến mất ngay lập tức. Nhưng ông vẫn bấm số điện thoại của Mạnh Lâm. Chuông điện thoại vang lên. Mạnh Lâm trả lời. Ông Đường. Mạnh Lâm hơi ngạc nhiên trước cuộc gọi đột ngột của ông cụ Đường vào lúc này. Giọng nói cũng đầy thận trọng. Cậu nói thật cho tôi biết, trong phòng Đường Lăng có phải là có một người đàn ông không? Sở dĩ ông cụ Đường hỏi như vậy là vì lo lắng Mạnh Lâm sẽ che giấu gì đó. Lần này ông gọi điện để xác nhận. Không muốn nghe anh ta nói dối. Ông Đường. Mạnh Lâm kêu lên. Ngài, ngài. Anh ta nói ngài hồi lâu nhưng vẫn không nói gì. Anh ta vốn chỉ khéo léo nói cho ông cụ Đường biết. Không ngờ ông cụ Đường lại biết mọi chuyện sớm như vậy. Vậy đúng rồi. Trong phòng nó thật sự có đàn ông. Nghe câu trả lời của Mạnh Lâm, ông biết rất rõ nếu là phụ nữ, Mạnh Lâm nhất định sẽ không phản ứng như vậy. Nếu trong phòng Đường Lăng thực sự là phụ nữ, Mạnh Lâm sẽ rất vui là đằng khác. Nó với người đàn ông kia có quan hệ gì? Ông tuy vừa mới đoán ra, nhưng vẫn muốn xác nhận từ miệng của Mạnh Lâm lần nữa. Hoặc nói là ông vẫn muốn nghe câu trả lời phủ định từ miệng của Mạnh Lâm. Mạnh Lâm thầm thở dài. Anh ta biết đến nước này cũng không thể giấu giếm được nữa. Cậu Đường ôm anh ta về phòng. Mạnh Lâm không nói nhiều, nhưng chỉ cần câu này là đủ. Ôm một người đàn ông về phòng còn chưa đủ rõ ràng sao? Ông cụ Đường cảm thấy hô hấp của mình hơi khó khăn, nhất thời thở không ra. Trước khi gọi cuộc gọi này đi, ông còn ôm chút hy vọng. Nhưng lời nói của Mạnh Lâm tàn nhẫn đánh gãy một chút hy vọng cuối cùng của ông. Ôm đàn ông về phòng, Đường Lăng thật sự rất gan dạ. Ông cụ Đường cúp máy. Bà cụ Đường đang đứng bên cạnh, nhìn thấy ông thế này nên không dám hỏi thêm gì nữa. Nhìn biểu hiện của ông cụ Đường, bà dù không hỏi nhưng gần như hiểu được. Oan nghiệt, thật sự là oan nghiệt. Không biết bao lâu, ông cụ Đường rốt cuộc cũng hoàn hồn, ngồi phịch xuống ghế sofa, dáng vẻ hơi suy sụp. Ông thật không ngờ cháu trai của mình lại thích đàn ông. Phải làm sao bây giờ? Hay là tìm cách tách chúng ra? Bà cụ Đường thở hổn hển nhưng vẫn cảm thấy khó thở như cũ. Không khí xung quanh nhất thời trở nên mỏng manh hơn. Tách thế nào? Tách ra có lợi gì? Bà không biết tính tình của nó sao? Nó đã quyết định thì có 10 con bò cũng không kéo lại được. Ai có thể ngăn cản chuyện nó đã quyết? Ông quá hiểu cháu trai của mình. Bởi vì hiểu rõ nên chuyện này rất khó giải quyết. Nếu nó thực sự thích đàn ông, nếu như nó nghiêm túc, lỡ như nó đã quyết thì nó làm thế nào cũng không thay đổi được. Khi ông cụ Đường nói ra câu này, vẻ mặt hơi phức tạp. Trước đây ông vẫn luôn cảm thấy đây là ưu điểm của Đường Lăng. Nhưng hiện giờ, ông cụ Đường cong người, co người trên ghế sofa. Hơn nữa nếu như thực sự nó nghiêm túc với người đàn ông đó, chúng ta cứ tách chúng ra là quá tàn nhẫn. Tuy rằng giới tính khác nhau, nhưng tình cảm chắc chắn giống nhau. Cứ chia rẽ chúng thì tôi sợ Đường Lăng sẽ xảy ra chuyện. Ông suy nghĩ rất nhiều, tuy rằng không chấp nhận được cháu trai của mình thích đàn ông, nhưng ông cũng không coi thường loại tình cảm này. Bà cụ Đường nhìn ông, khóe môi giật giật, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ông cụ Đường thở dài một hơi, ngồi trên sofa, tóc bạc trên đỉnh đầu rơi xuống vài sợi. Cả một đời chưa từng trải qua cảnh tượng nào, nhưng cũng chưa từng thấy buồn rầu như vậy. Ông cảm thấy từ hồi trẻ đến giờ tóc mình vẫn luôn khỏe mạnh, có thể là vì chuyện này mà rụng hết mất. Hay là đi tìm Thanh Thanh nghĩ cách. Bà cụ Đường nhìn ông như vậy hơi đau lòng, nhưng khi nghĩ đến những chuyện của Đường Lăng lại càng đau đầu hơn. Đi tìm Thanh Thanh nghĩ cách à? Thanh Thanh có thể làm gì? Hơn nữa Lăng Tử vẫn luôn giữ bí mật chuyện này. Không nói cho người khác biết, chúng ta làm sao có thể nói cho người khác biết được? Ông cụ Đường từ chối đề nghị của bà, mặc dù lúc này trong lòng rất lo lắng, nhưng không còn cách nào nữa. Ông cũng không thể cứ nói cho người khác biết chuyện này. Thanh Thanh cũng không được. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Đường Lăng. Hơn nữa, với tính cách của Thanh Thanh, nếu con bé biết Lăng Tử thật sự thích đàn ông, biết Lăng Tử nghiêm túc, Thanh Thanh có thể sẽ ủng hộ hai người ở bên nhau. Bà để Thanh Thanh nghĩ cách, căn bản cũng vô dụng. Ông cụ Đường từ từ lắc đầu, bất lực than thở. Bà cụ Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy thật có thể như vậy. Vậy chúng ta cũng không làm gì, không xía vào sao? Bà cụ Đường nhìn ông cụ Đường thử dò xét một câu. Chúng ta có thể làm gì? Chúng ta phải quản thế nào? Khi ông cụ Đường ngẩng đầu, cảm giác tóc ông lại rụng thêm mấy sợi rồi. Ông phỏng đoán, thật có thể, bởi vì chuyện này mà buồn đến hói đầu. Nếu Lăng Tử thật sự ở bên đàn ông, vậy chắc chắn không thể có con.

Anh em còn chưa cưới vợ đâu, đừng ngày nào cũng nguyền rủa anh em. Lúc Đường Lăng nói lời này, lại nhìn Lâm Bối, cho nên giọng nói nghe hơi êm ái. Hàn Nhã Thanh sửng sốt chốc lát, sau đó đột nhiên kêu lên: "Anh, em sắp có chị dâu rồi à?" Từ trước đến nay, Hàn Nhã Thanh phản ứng mau lẹ. Mặc dù chẳng qua Đường Lăng giống như là đùa một câu, Hàn Nhã Thanh đã nghe được điểm chính. Nhưng Đường Lăng rất dễ đùa, hơn nữa cho tới bây giờ Đường Lăng sẽ không lấy chuyện này ra làm trò đùa. Đường Lăng ngẩn người, không trả lời, chỉ cười một tiếng. Nha đầu này phản ứng thật là quá nhanh. Ở trước mặt nha đầu này, thật sự một chút bí mật cũng không giấu được. Đây chẳng qua là đang trong điện thoại, anh cũng chỉ là mập mờ, cái nào cũng được, nói một chút, cô đều đoán được. Tầm Chiều ở bên cô, không biết có áp lực không. Anh lợi hại nha, lúc nào dẫn chị dâu về. Đường Lăng không nói gì, Hàn Nhã Thanh càng thêm chắc chắn. Giờ phút này trên mặt cô rõ ràng đang cười. Cô thật sự không nghĩ đến, vậy mà sẽ nghe được tin tốt như vậy, thật sự quá tốt. Không gấp, thời cơ chín muồi thì sẽ đưa về. Khóe môi Đường Lăng không kìm được nhếch lên. Lần này anh tới nước R, thái độ của Lâm Bối rõ ràng có thay đổi. Anh cảm thấy con đường anh theo đuổi vợ hẳn là thấy được ánh sáng rồi. Ít nhất phiền toái ở đây của Lâm Bối nhất định sẽ giúp Lâm Bối giải quyết toàn bộ. Được được, em chờ. Hàn Nhã Thanh cười ra tiếng. Khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, hiếm khi có chuyện vui như vậy, thật sự là đại hỷ sự. Vốn Hàn Nhã Thanh muốn ra ngoài, nghĩ đến dáng vẻ không còn gì lưu luyến lúc trước của ông cụ Đường cùng bà cụ Đường, thì quyết định nói tin tức tốt này cho bọn họ, cũng để bọn họ vui vẻ một chút. Mặc dù không biết bọn họ là bởi vì chuyện gì mới có thể như vậy, nhưng Hàn Nhã Thanh nghĩ bọn họ biết chuyện vui này nhất định cũng sẽ vô cùng vui vẻ, nói không chừng quên luôn cả chuyện không vui vẻ lúc trước. Hàn Nhã Thanh trở về phòng khách, thấy ông cụ Đường và bà cụ Đường vẫn ngồi ở đấy như cũ, vẫn là dáng vẻ hoảng hốt, không còn gì tha thiết. Hàn Nhã Thanh thật sự không nghĩ ra bọn họ gặp chuyện gì. Hàn Nhã Thanh đi tới, cười nói: "Ông ngoại, bà ngoại, anh có bạn gái, anh nói một thời gian ngắn nữa sẽ đưa chị dâu về." Đây vốn là một chuyện vui, đại hỷ sự. Hàn Nhã Thanh cho là hai người nghe được tin tức này nhất định sẽ rất vui vẻ. Dẫu sao hai người này ngày ngày mong đợi Đường Lăng kết hôn sinh con. Nhưng sau khi ông cụ Đường và bà cụ Đường nghe lời của Hàn Nhã Thanh nói đều sửng sốt. Sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hai người vốn là không còn gì lưu luyến, trong con người càng thêm mấy phần nặng nề, thậm chí còn hơi tuyệt vọng. Hai người nghĩ Đường Lăng cũng đã quyết định đưa người về nhà, vậy khẳng định là nghiêm túc, nhất định là nhận định người đàn ông đó rồi. Xem ra chuyện này không có khả năng thay đổi. Ông cụ Đường dựa vào ghế sofa, rụt người một cái, bất lực than thở. Khóe miệng bà cụ Đường hơi động đậy, nhưng cũng không nói gì, chỉ là trong lúc nhất thời ánh mắt cũng đỏ lên, mắt lại thấy muốn khóc. Hàn Nhã Thanh bối rối, tình huống gì đây? Đây là tình huống gì? Tại sao nghe được tin tức Đường Lăng tìm được bạn gái, hai người cũng không vui vẻ chút nào? Chẳng những không vui chút nào còn rên rỉ than thở, hơn nữa còn càng nặng nề, thậm chí mặt đầy tuyệt vọng. Đây là muốn, là rút cuộc là gì? Ông ngoại, bà ngoại. Hàn Nhã Thanh nhẹ giọng thử dò xét hỏi. Hai người biết anh tìm được bạn gái không vui sao? Có cái gì? Bà cụ Đường ngẩng đầu lên nhìn Hàn Nhã Thanh, lời nói một nửa lại dừng lại. Bà nhức đầu, bà nằm một lát. Bà cụ Đường nói, từ từ nằm trên ghế sofa, hơi co người lại, nhìn qua hơi đáng thương. Ông ngoại, chuyện gì vậy? Giờ phút này Hàn Nhã Thanh ngơ ngác đến không tìm ra phương hướng rồi. Phản ứng gì đây? Phản ứng này bình thường sao? Hiển nhiên là không bình thường chút nào. Tùy anh con đi. Ông cụ Đường thở dài một cái lần nữa, khoát tay, nhìn có vẻ không biết làm sao lại vô lực. Không phải, anh con tìm được bạn gái rồi, anh muốn đưa chị dâu về. Chúng ta cũng không hẳn lên vui mừng hoan nghênh sao? Chúng ta không phải là nên vui mừng chuẩn bị hôn sự sao? Hàn Nhã Thanh nhìn dáng vẻ ông cụ Đường, trong lòng vô cùng kỳ quái. Sau đó Hàn Nhã Thanh thấy bà cụ Đường nằm trên ghế sofa, rất oán niệm nhìn cô. Thật sự, ánh mắt kia thật sự vô cùng oán niệm. Hàn Nhã Thanh nhìn ánh mắt oán niệm kia của bà cụ Đường, ngây ngẩn. Không phải, cô nói sai cái gì à? Cô có làm gì sai đâu. Tại sao bà ngoại nhìn cô như vậy? Thanh Thanh, bà ngoại mệt mỏi, cháu để cho bà ngoại nghỉ ngơi một lát. Bà cụ Đường âm thầm thở ra một hơi, sau đó lại đổi người. Thái độ đổi người này của bà cụ Đường quá rõ ràng. Hàn Nhã Thanh muốn bỏ qua cũng không bỏ qua được. Huống chi, từ trước đến giờ phản ứng của Hàn Nhã Thanh rất nhanh, tất nhiên đã hiểu. Vâng, được rồi. Hàn Nhã Thanh bị đuổi, tâm trạng rất phức tạp. Bà ngoại chê cô ồn ào sao? Lúc nãy cô đúng là nói hơi nhiều, nhưng rõ ràng cô nói là chuyện tốt, rõ ràng là chuyện đại hỷ. Cô vốn muốn dỗ hai người vui vẻ, ngược lại bị chê à? Hàn Nhã Thanh thông minh như vậy, nhưng lại không hiểu tâm tư của hai người. Nhưng bà cụ Đường cũng nói như vậy rồi, Hàn Nhã Thanh cũng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể rời đi. Lúc rời khỏi phòng khách, Hàn Nhã Thanh không nhịn được nhìn phòng khách mấy lần, bởi vì giờ phút này bà cụ Đường nằm trên ghế sofa không thấy được. Hàn Nhã Thanh chỉ thấy bóng lưng ông cụ Đường. Cô phát hiện lưng bình thường đều thẳng tắp của ông ngoại giờ phút này rõ ràng đã cong. Bối cảnh đó nhìn cũng giống bà ngoại, rất đáng thương. Hàn Nhã Thanh còn thấy tóc trắng của ông cụ Đường lão bay xuống mấy sợi. Đầu Hàn Nhã Thanh mơ hồ. Đây rút cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai người rút cuộc đã bị đả kích thế nào? Thậm chí ngay cả chuyện vui như Đường Lăng tìm được bạn gái, muốn cưới vợ cũng không thể kéo hai người từ đả kích ra ngoài. Nhưng trong nhà rõ ràng không có chuyện nghiêm trọng gì. Hàn Nhã Thanh nghĩ có cần gọi hai bảo bối xuống chơi với hai người. Bình thường hai người thích bảo bối nhất, hai bảo bối cũng biết dỗ người vui vẻ nhất. Hàn Nhã Thanh đang suy nghĩ thì thấy Đường Vũ Kỳ nhảy nhót từ trên lầu đi xuống. Ông cố, bà cố. Đường Vũ Kỳ nhìn hai người trong đại sảnh, sau khi đi xuống cầu thang thì bay thẳng chạy tới. Hàn Nhã Thanh dừng bước, đứng ở một bên ngoài cửa không vội rời đi. Bảo bối Vũ Kỳ. Ông cụ Đường nghiêng người về phía trước, sau đó đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu Vũ Kỳ. Bác bà mua cho con đồ chơi mới, con đi chơi đi. Vâng, được ạ. Dẫu sao Đường Vũ Kỳ còn nhỏ, vừa nghe nói có đồ chơi lập tức chạy đi chơi. Bà cụ Đường thấy Vũ Kỳ có thể là muốn dậy, chỉ người bà dậy được một nửa, thấy Vũ Kỳ chạy ra không nói gì, sau đó lại nằm xuống. Hàn Nhã Thanh đứng ở cửa lại hoảng sợ nửa ngày không nhúc nhích. Đây rút cuộc là chuyện gì? Ngay cả trái vui vẻ Kỳ bảo bối nhà cô cũng không thể chữa được à? Vũ Kỳ không nhìn ra sự khác thường, Hàn Nhã Thanh lại thấy rất rõ ràng. Bình thường ông cụ Đường và bà cụ Đường thấy Vũ Kỳ đều hận không thể lúc nào cũng ôm Vũ Kỳ vào trong ngực, hận không thể để Vũ Kỳ dính vào người bọn họ. Hôm nay lại cứ như vậy để Vũ Kỳ tự đi chơi đồ chơi. Bà cụ Đường cũng không nói chuyện với Vũ Kỳ. Hàn Nhã Thanh cảm thấy nhất định là có vấn đề, hơn nữa vấn đề thật sự đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng ông cụ Đường và bà cụ Đường căn bản không nói, lần này cô cũng thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì. Hàn Nhã Thanh biết chắc không phải là bởi vì chuyện của cô, dẫu sao chuyện của cô bây giờ đều đã giải quyết. Hơn nữa coi như ngày hôm qua, khi ông cụ Đường và bà cụ Đường biết Trác Hiểu Lam làm những chuyện kia với cô, mặc dù rất tức giận, nhưng tuyệt đối không giống như bây giờ. Hàn Nhã Thanh đứng yên thật lâu. Trong phòng ông cụ Đường vẫn duy trì một tư thế ngồi trên ghế sofa, động cũng không động. Mà bà cụ Đường cũng luôn nằm trên ghế sofa chưa dậy. Hàn Nhã Thanh suy nghĩ một chút, sau đó xoay người rời đi. Thành phố A, giờ phút này chi nhánh của Quỷ Vực Chi Thành lại vui mừng. Trịnh Hùng nhận được tin tức, bên nước R của Quỷ Vực Chi Thành không ngừng phát động công kích với Dương Tầm Chiêu và Đường Lăng. Cho nên nói, thành chủ vẫn rất bảo vệ công chúa. Chỉ bên nước Z, quản lý đặc biệt nghiêm trọng, không thể tùy tiện làm bậy. Cho nên thành chủ để người bên nước R ra tay với Dương Tầm Chiêu và Đường Lăng. Rất rõ ràng cho thấy thành chủ đang thay công chúa hả giận. Sau khi Trịnh Hùng lấy được tin tức này, đặc biệt hưng phấn. Sau khi bọn họ tìm về Trình Nhu Nhu, bên thành chủ vẫn luôn hết sức lãnh đạm với Trình Nhu Nhu. Thành chủ cũng chưa từng gặp Trình Nhu Nhu. Hơn nữa cũng quá quản Trình Nhu Nhu. Trịnh Hùng cho là anh ép sai bảo. Không nghĩ tới bây giờ người nhận được tin tức vui như vậy. Nếu như vậy, chuyện tiếp theo chúng ta dễ làm rồi. Bùi Doanh lại càng vui vẻ. Chỉ cần thành chủ bảo vệ công chúa, chúng ta gì cũng không sợ. Không cần sợ nhà họ Đường, càng không cần sợ cô cả nhà họ Đường. Đó là dĩ nhiên. Chỉ là một nhà họ Đường, chỉ là cô cả nhà họ Đường, há sẽ là đối thủ của Quỷ Vực Chi Thành. Chỉ cần một câu nói của thành chủ, Quỷ Vực Chi Thành tiêu diệt nhà họ Đường, diệt trừ cô cả nhà họ Đường, giống như bóp chết một con kiến vậy. Trịnh Hùng không nhịn được cười ra tiếng, trên mặt tràn đầy đắc ý. Nếu thành chủ bảo vệ công chúa như vậy, vậy hôn sự của công chúa và Dương Tầm Chiêu nhất định có thể thành. Bây giờ tôi lại có một chủ ý đặc biệt tốt. Bùi Doanh cười, ánh mắt cũng híp lại. Chỉ cần có thể đối phó với Hàn Nhã Thanh, cô ta sẽ đặc biệt vui vẻ. Trước kia lo lắng thành chủ hoài nghi thân phận cô ta, bây giờ nhìn lại, chúng ta lo lắng đều là dư thừa. Có thể là tính tình thành chủ trời sinh lãnh đạm, đối với người nào cũng như vậy. Bây giờ nếu có thành chủ che chở cô ta, như vậy chúng ta cũng không phải sợ gì. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trịnh Hùng cảm thấy anh ta bây giờ hoàn toàn có thượng phương bảo kiếm trong tay, cái gì cũng không cần sợ. Ừ, thật không nghĩ tới sẽ có vui mừng bất ngờ như vậy. Bùi Doanh lại kinh ngạc, vui mừng vô cùng. Tôi chờ đợi ngày này thật lâu rồi. Bùi Doanh quay sang Trịnh Nhu Nhu hơi ngây ngốc, trên mặt vẫn cười, chỉ là chỗ sâu trong con ngươi lại không che giấu được đố kỵ. Cô thật là may mắn. Đây là thật sao? Thành chủ thật không hoài nghi thân phận của tôi. Thành chủ